Chương 05, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Chương 05, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2186 đổi mới thời gian, 2014-1214-10-51 Suna. Cái này cũng là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy cổ nổ hạ tam nhẫn bên trong duy nhất nữ nhẫn người. Sen dị xù nạ nàng tuổi tắc cùng họ rổ xì mà dị dẻ dạ hai nhân tướng mô phỏng, nhưng lại đem dáng người bảo trì cực kỳ nóng nảy. Tinh xảo đặc sắc, có lồi có lõm, tựa như là một cái chín mọng đào mật, tựa hồ chỉ phải dùng nhẹ tay nhẹ bóp liền có thể bóp ra nước tới. Cái này chỉ sợ là nhờ vào nàng này xuất thần nhập hóa chữa bệnh nhận thuật đi không tự chủ được. Lâm Phong cổ họng ngụm nước bọt, tâm bên trong nói no y hắn hiện tại tuy là 7-8 tuổi hài đồng chi thân, nhưng tâm lý nhưng không có bất luận cái gì biến hóa, quên đến bên trong nhìn thấy như thế nóng bỏng mỹ nữ, tự nhiên là có chỗ phản ứng. Nam lại trên giường qua sẻn dịt xú nạ mấy bước đi đến Lâm Phong phụ cận, ở trên cao nhìn xuống ra lệnh. Theo nàng đi vào, trước ngực này một đôi cực đại nổi lên không được lắc lư, hơi kém để Lâm Phong cái này tiểu sử nam một thanh láo huyết phun ra ngoài. Nhìn cái gì vậy tiểu sắc quỷ hiển nhiên, Senjitsuna cảm thấy được Lâm Phong ánh mắt, nghiêm nghị nói ra. Nàng quên đến nhô ra tay phải, một phát bắt được Lâm Phong cánh tay, đem Lâm Phong vung mạnh đứng lên trùng điệp ngã tại trên giường. Tao ít ít ít ít ít Lâm Phong lập tức bị ngã cái thất điên bắt đảo, mắt buốc kim tinh. Thế nhưng là, hắn lại là nằm ở trên giường một cử động cũng không dám. Cung hòa ảnh nhẫn giả nguyên chứ trung miêu tả giống như lúc, Senjitsuna tính khí nóng nảy. Cho dù là đối với tiểu hài tử cũng không ngoại lệ. Hắn lại không muốn đi tiếp xúc cái kia rủi ro. Hư bộ dạng này còn tạm được. Senjitsuna hài lòng gật gật đầu. Một khắc đồng hồ sau. Được. Ngươi bây giờ đã có thể xuống giường hành tẩu. Senjitsuna nói ra. Lâm Phong nghe thấy lời ấy, rồi mới từ ngồi trên giường đứng lên, đem đầu chuyển hướng Senjitsuna, dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Senjitsuna, nói ra. Ngài nhất định cũng là Tsu Nã đại nhân A, quả nhiên cùng trong truyền thuyết nói giống như lúc, ngài chẳng những là trên thế giới lớn nhất ưu tú y hề liệu nhẫn giả, càng là lớn nhất mỹ lệ nữ nhẫn người người cái tiểu quỷ biết cái gì liền biết vuốt mông ngựa sẻn gì Tsu Nã không kiên nhẫn phất phất tay, quay người liền muốn rời khỏi. Bất quá, Lâm Phong lại tại sẻn gì Tsu Nã quay người một sát na nhìn thấy tràn ngập ý cười ánh mắt. Hắn một trái tim lập tức linh hoạt đứng lên. Tsu Nã đại nhân. Xin ngài chờ một chút. Lâm Phong hướng về phía Senjitsuna hô. Còn có chuyện gì xoay người lại, Senjitsuna trên mặt ý cười đã biến mất, lấy mà đại chi là một mặt nghiêm túc. Từ khi đánh gãy cùng nạ ạ kỳ sau khi chết, vẫn như thế ngụy trang chính mình, thật sự là đủ vất vả. Lâm Phong trong lòng ám đạo. Suna đại nhân, đa tạ ngài ân cứu mạng. Ta Lâm Phong mãi mãi cũng sẽ không quên. Lâm Phong theo giường bên trên xuống tới. Hướng về phía Senjitsuna thật sâu cúc không người, nói ra. Ừm. Senjitsuna gật gật đầu, trong lòng kinh ngạc. Một cái 7-8 tuổi hài đồng, có thể nói ra mấy câu nói như vậy, đủ để cho nàng lau mắt mà nhìn. Suna đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu, mong rằng ngài có thể đáp ứng. Lâm Phong nghiêm túc nói, ta muốn bái ngài vi sư, tu hành chữa bệnh nhận thuật. Lâm Phong biết rõ hỏa ảnh nhẫn giả nội dung cốt truyện phát triển. Biết có ở đây không lâu về sau Tsu Nạ cùng dì dẻ dạ hai người liền sẽ rời đi cổ nổ hạ thôn, mà Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng sẽ bởi vì kỳ ủ bị yêu hồ tập kích mà chết đi. Một khi cho đến lúc đó, cổ nổ hạ thôn ôn hòa phái liền chỉ còn lại có một cái tuổi tác đã cao tam đại hỏa ảnh xạ dù Tô Bi. Một cây chẳng chống vững nhà, lấy đàn rồ là đại biểu ưng phái tất nhiên sẽ thư A cơ nổi lên, chiếm lấy cổ nổ hạ thôn quyền chủ đạo. Đàn rồ thủ đoạn độc ác. Hành sự ưu ám, một khi cầm quyền, tất nhiên sẽ đối ngoại người đến tiến hành giám thị cùng trường khống, toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều sẽ trở nên không còn an toàn. Mà Tsu Nạ chữa bệnh nhẫn thuật cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể làm được chỉ cần không bị nhất kích giết chết liền vĩnh viễn không chết, có thể xưng một loại vô địch bảo mệnh thủ đoạn. Lâm Phong tự nhiên là không muốn bỏ qua. Ngươi muốn bái ta vi sư. Học tập chữa bệnh nhẫn thuật sẻn gì Tsu Nạ chợt đối trước mắt cái này tiểu gia hỏa có mấy phần hứng thú. Nàng đại danh truyền khắp toàn bộ nhân giới, ở cổ nổ hạ thôn càng là bị người sùng kính. Nhưng là, để cho nàng thất vọng là qua nhiều năm như vậy trừ xì dùn bên ngoài lại không có một cá nhân đến bái sư học nghệ, rất là tiếc nuối. Vâng, Tsu Nạ đại nhân. Lâm Phong lớn tiếng nói. Ha ha, có thể. Senjitsuna mỉm cười, tuyệt mỹ rung động lòng người. Bất quá, muốn trở thành ta đệ con, cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình, nhất định phải đi qua ta một số khảo nghiệm. Ta minh bạch. Lâm Phong lập tức kích động đứng lên. Hắn không nghĩ tới Tsuna thế mà dễ dàng như vậy liền đáp ứng hắn. Khắc cao hứng quá sớm. Senjitsuna nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra, ngươi tư chất nếu là không đạt được ta yêu cầu, ta sẽ không nhận ngươi làm đệ tử. Tsuna đại nhân, như quả ngã tư chất không đủ, vậy ta hội bỏ ra so người khác nhiều gấp bội nỗ lực để đền bù ta không đủ. Lâm Phong lớn tiếng nói. Khí thế không tệ. Senjitsuna hài lòng gật gật đầu. Nàng nhìn thấy Lâm Phong này tràn ngập nhiệt tình bộ dáng, không tự chủ được nhớ tới chính mình đệ đệ Nạ A Kỳ. Bọn họ đều như thế tràn ngập sức sống, vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. Chờ ngươi để luyện ra trả cơ dạ, liền có thể đến ý đi hải liệu văn phòng tìm ta. Senjitsuna lưu lại cái này một câu, quay người đi. Senjitsuna sau khi đi, Lâm Phong dùng lớn nhất nhanh chóng độ rửa mặt, sau đó ngồi ở giường trên chờ đợi Uzumaki Kuritina đến. Mấy ngày nay, Uzumaki Kuritina mỗi thiên đô hội đúng giờ tới nơi này thăm hỏi Lâm Phong, tựa như là đại tỷ tỷ, để Lâm Phong rất là cảm kích. Chỉ là, nay thiên Lâm Phong chờ đến người cũng không phải Uzumaki Kuritina, mà chính là tứ đại mục hỏa ảnh Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân. Lâm Phong cung kính đối với Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ hành lễ. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ hôm nay mặc rất chính thức. Biểu tượng hồ cả thân phận ngự thần bảo, đem hắn thon dài tư thái đột hiện đi ra. Anh Tuấn xuất khí khuôn mặt, kim hoàng sắc tóc, ánh sáng mặt trời sáng sủa nụ cười, thật sự là một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Lâm Phong, ngươi tạm thời còn không phải chúng ta một nghiệp nhẫn giả thôn nhân, không cần đối với ta như thế cung kính. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ cười cười, nói ra. Nghe thấy lời ấy, Lâm Phong tâm lý hơi hồi hộp một chút, sinh ra một loại nào đó không a li ẩn nghĩ. Chẳng lẽ đối với cổ nổ hạ thôn ta chỉ bất quá là một cái tá túc người, các ngươi tùy thời thực địa đều có thể đuổi ta đi tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân, ta đối với ngài cung kính cũng không phải là bởi vì ngài là cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh đại nhân, mà chính là bởi vì ngài là tia chớp vàng. Lâm Phong bất động thanh sắc một cái vỗ ngông ngựa đi qua. Hạ hạ Lâm Phong, ngươi biết đạo ngã sự tình. Ná Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cười ha ha một tiếng, lộ ra cực kỳ cao hứng. Ừm. Cờ tí nạ tỉ tỉ mỗi thiên đô sẽ cùng ta giảng ngài anh hùng sự tích. Lâm Phong dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, nói ra, tia chớp vàng, uy chấn nhận giới, ngài là sở hữu người trẻ tuổi sùng bái thần tượng Lâm Phong, ngươi miệng quả nhiên rất ngọn, ta hiện tại có chút hiểu biết tại sao cờ tí nạ như vậy thích ngươi. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cười nói, ta cũng rất ưa thích cờ tí nạ tỉ tỉ. Tỉ tỉ nàng đối với ta vừa vặn rất tốt. Lâm Phong ra trang ra một bộ không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ, dùng non nớt thanh âm nói ra. Lâm Phong, ngươi đối với mình tương lai có tính toán gì chợt? Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ chuyển di đề tài, nghiêm túc hỏi. Ta Lâm Phong sửng sốt một cái. Đối với tự kỷ vị đến hắn xác thực còn không có kế hoạch xong. Lâm Phong, ngươi muốn trở thành một tên nhẫn giả, trở thành ta đệ con sao? Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ nghiêm túc nói, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao?